Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng. Liên ôm thằng Khang lên trên giường, hai mẹ con đùa giỡn một lúc, mệt quá, nó không chơi nữa mà vòi vĩnh. Mẹ kể chuyện thánh gióng cho con nghe đi. Chiều theo ý của con trai, Liên kéo mền đắp chăn cho con rồi bắt đầu kể. Tục truyền đời Hùng Vương thứ 16, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm làm ăn và có tiếng là Phúc Đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra ngoài đồng thì trông thấy có một vết chân to quá, thì liền đặt bàn chân của mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà đã thụ thai, và 12 tháng sau thì sinh một thằng bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến khi lên 3 vẫn không có biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì chỉ biết nằm im ở đấy mà thôi. Bấy giờ thì có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi của nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ giả đi tìm khắp nơi trong dân gian người tài giỏi để mà cứu nước. Đứa bé nghe tin thì bỗng dưng cất tiếng nói: "Mẹ ra mời sứ giả vào đây." Sứ giả vào, đứa bé liền nói: "Ông về tâu bẩm với cả vua, sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc Ân này." Kể tới đó thì Liên bất chợt mỉm cười vì thấy bé Khang cũng đã ngủ say. Liên kéo mền đắp cho con thật kín, rồi nhẹ nhẹ ngồi dậy đi trở qua giường của mình. Quân đi vào hỏi: "Con ngủ sớm vậy em?" Liên cười: "Chắc tại trời mưa lạnh dễ ngủ. Nó đòi em kể chuyện, mới kể có mấy câu mà cậu đã ngủ khò rồi. Thật đúng là con nít, mới đó mà đã ngủ liền." Quân một tay ôm chầm lấy vợ, tay kia với lên tắt đèn. "Giờ tới lượt em phải kể chuyện cho anh nghe nhé. Đảm bảo là anh không ngủ như con đâu." Liên cười khúc khích: "Anh cứ như vậy hoài." Hai vợ chồng cười đùa vui vẻ với cả nhau thật lâu, rồi cũng đã chìm dần vào trong giấc ngủ ngon lành. Ngoài trời thì vẫn mưa tầm tã. Liên giật mình thức dậy vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Chớp mắt mấy cái liên tiếp, Liên ngồi dậy nhìn sang giường của con. Trên giường mền gối ngổn ngang mà bé Khang thì lại không có ở đó. Thường ngày vẫn có những lúc Khang dậy trước mọi người, nhưng tự nhiên lúc này Liên lại cảm thấy trong lòng mình rất hoảng sợ. Liên vội lay chồng: anh ơi, dậy đi, thằng Khang dậy rồi kìa." "Kệ nó, để anh ngủ thêm chút nữa nào." Quân không mở mắt, chỉ khẽ cựa mình và nói giọng cái ngái ngủ. Thực sự Liên không biết nói với cả Quân sao nữa, chẳng lẽ chỉ vì lý do thằng con dậy trước mà Liên lại kêu réo chồng hay sao? Liên đứng lên không đi vào vệ sinh như thường ngày, mà chạy tìm con khắp nhà. Thấy chị ba đang lui cui ở dưới bếp, Liên liền hỏi: "Nãy giờ chị thấy thằng Khang nó có xuống dưới bếp không, chị ba?" Chị ba ngước lên mỉm cười: "Không, sáng tới giờ không có thấy nó, tưởng nó ngủ ở trên phòng chứ. Chắc nó lại chạy đi chơi đâu rồi, lo gì?" Nhưng Liên thì đang rất lo lắng, trong lòng Liên thì như có lửa đốt. Cô quáng quàng chạy khắp ngôi nhà vẫn không có thấy thằng bé đâu cả. Như có linh tính, Liên mở cửa, đi chân đất ra ngoài sân. Vừa ra tới sân, Liên chạy ngay tới chỗ hồ bơi. Thì trời ơi, cái hồ bơi lúc này đã ngập tràn nước và chiếc áo thun màu xanh mà thằng Khang đang mặc đang lập lờ ở phía dưới. "Khang ơi! Khang ơi! Trời ơi, con tôi!" Tiếng thét kinh hoàng của Liên làm cho Quân tỉnh ngủ hẳn. Anh vội vàng phóng ra sân. Chị ba cũng từ dưới bếp vội vã chạy lên. Thấy Liên đứng chết sững ở bên cạnh hồ bơi, Quân đã đoán biết được điều gì đang xảy ra. Anh lao như điên đến bên vợ của mình. Rồi cũng như Liên, Quân đứng bất động trong một giây khi trông thấy chiếc áo của thằng Khang ở dưới hồ. Rồi bất chợt Quân nhảy xuống dưới nước. Nhưng đã quá trễ, thân thể của bé Khang đã lạnh cóng từ bao giờ. Một tiếng thét khủng khiếp phát ra từ miệng của Liên khi thấy cái cảnh Quân bồng xác của bé Khang từ dưới hồ bước lên. Liên nhào tới ôm con, nhưng bàn tay của Liên chưa kịp chạm vào thân thể. Đứa bé thì Liên đã ngã ra bất tỉnh. Quân vừa ôm thi hài của đứa con, vừa giúp chị ba dìu Liên vào trong phòng đặt cô nằm xuống dưới giường. Trong lúc chị ba hốt hoảng lo sức dầu giật tóc cho Liên tỉnh lại, thì Quân ngồi nhìn đăm đăm vào cái xác chết của đứa con trai yêu dấu. Liên thở đều rồi nhướng mắt. Cô chợt nhớ lại tất cả nên đã thất thần nhào tới ôm chặt thi thể của bé Khang vào trong lòng. Quân Quân cố nén nước mắt rồi giằng ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net